Tu La Vũ Thần, chương 6, chẳng lẽ là hắn? gocchuyenaudio.com. Theo hướng âm thanh phát ra nhìn tới, nơi cửa tầng 3, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đang nhìn chằm chằm hắn. Sở Phong biết, vị này chính là thủ các trưởng lão trong coi vũ kỹ các. Chớ nhìn ông tuổi gần trăm, nhưng thực lực thủ các trưởng lão đều là rất mạnh, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tự có chừng mực. Sở Phong đối với ông khách khí hành lễ chào, rồi liền đi vào. Ai, lại một cái đệ tử tự đại. Thủ các trưởng lão thất vọng lắc đầu, dường như đệ tử như Sở Phong vậy ông thấy cũng nhiều. Thế nhưng đa phần đều thất bại, nhẹ thì lạc đường biết quay lại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bị mất tiền đồ tốt, có thể coi là như vậy. Trưởng lão mỗi khi thấy gương mặt mới tới đây, đều thiện ý mà nhắc nhở một câu, để tránh cho nhiều đệ tử đi lạc đường. Sở Phong tại tầng 3 dạo qua một vòng, rất nhanh liền tuyển chọn một quyển vũ khí hợp ý cầm lấy tới trước mặt vị trưởng lão kia đăng ký. Người xác định muốn tu luyện bản hư huyễn trưởng, thủ các trưởng lão nghi hoặc nhìn Sở Phong. Vâng, Sở Phong cười gật đầu, người có xem qua giới thiệu bản vũ khí này hay không? Trưởng lão tiếp tục hỏi, thưa trưởng lão, đệ tử xem qua rồi. Sở Phong lần thứ hai cười cười, vậy mà ngươi còn tuyển chọn nó. Đây chính là một quyển khó tu luyện nhất trong toàn bộ vũ khí các. Trưởng lão biểu thị không hiểu được, thưa trưởng lão, đây chính là đệ tử muốn tu luyện. Sở Phong trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dị thường kiên định. Ai, người trẻ tuổi bây giờ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trưởng lão thở dài một tiếng, nhưng cũng vì Sở Phong làm đăng ký, đem vũ khí đưa cho Sở Phong còn nói thêm, tu luyện vũ khí, ghi nhớ kỹ phải biết khó mà lui. Sở Phong gật đầu biểu thị tiếp thu, vì nói vị trưởng lão này vẫn nghi ngờ Sở Phong, nhưng Sở Phong đối với ông ấn tượng cũng rất tốt, nghĩ ông là một vị trưởng lão có trách nhiệm. Vâng, nhưng khi Sở Phong xoay người, thì một đạo thân ảnh quen thuộc đã cùng hắn gặp qua. Đúng là Đoạn Vũ Hiên, đồng thời sắc mặt hắn rất là khó coi, Sở Phong cùng hắn không quen, cho nên không suy nghĩ nhiều, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi thì, phía sau lại truyền đến xì xào bàn tán, mà hắn cũng hiểu được nguyên nhân Đoạn Vũ Hiên phiền muộn. Đây không phải Đoạn Vũ Hiên sao? Hắn không phải đã có tứ đoạn vũ kỹ, thế nào còn tới nơi này chọn vũ kỹ? Lẽ nào nói tứ đoạn vũ kỹ? Tại chỗ Dương Thiên Vũ, ngươi còn không biết sao? Tối hôm qua lúc thịnh yến, nội môn trưởng lão nhắc nhở hai người bọn họ, tứ đoạn vũ kỹ không thể cùng chung tu luyện, chỉ có thể một người tu luyện, đồng thời phải sớm ngày trả lại. Nghe trưởng lão vừa nói như thế, bọn họ hai người đều choáng váng. Cuối cùng mọi người sáng tỏ, nguyên lai bọn họ căn bản không phải khảo hạch đệ nhất danh. Đánh chết 40 con mãnh thú là một người khác, cư nhiên còn có loại sự tình này. Hai người bọn họ vì sao lúc đầu lại thừa nhận? Ai mà biết được, có lẽ là ngại bị mất mặt mũi. Bất quá lần này bọn họ hai người thật mất mặt a, đích xác. Bất quá đệ nhất đến tột cùng là ai? Ngoại môn hình như chưa từng nghe qua có người lợi hại như vậy a, 40 con mãnh thú a, trong đó còn có một con tứ giai mãnh thú. Thực sự là không dám tưởng tượng, người nọ thật quá hung hãn. Nghe những này, Sở Phong cười lắc đầu, liền hướng trên lầu đi đến nhanh chóng muốn bắt đầu tu luyện. Tầng 4 giống như tầng 1 vậy, đồng dạng náo nhiệt phi phàm, bởi tân đệ tử đa số còn đang chọn vũ kỹ. Ở đây đều là lão đệ tử, liếc mắt nhìn sang, thật giống tầng trệt, mà phải nói là giống một cái diễn võ trường, chừng hơn 1.000 người đang sử dụng cơ quan tu luyện. Tiếng kêu vang vọng náo nhiệt, có chút hoành tráng, đồng thời, ngoại trừ trong đại sảnh hơn 1.000 cái cơ quan tung ra. Bốn phía còn có vô số mật thất, đồng dạng là nơi tu luyện, đây là một cái thiết kế không tệ. Thích náo nhiệt, có thể tại trong đại sảnh cùng mọi người cộng đồng tu luyện. Nếu không hiểu chỗ nào còn có thể lãnh giáo lẫn nhau. Nếu thích an tĩnh, cũng có thể tuyển chọn một cái mật thất một mình tu luyện. Đem cửa đá đóng lại, cắt đứt tất cả quấy rầy. Sở Phong vẫn chưa gia nhập vào bọn họ, mà là đi tới tầng thứ 6. Ở đây thì cùng tầng thứ 3 giống nhau, tương đối an tĩnh hơn rất nhiều, vị trí tu luyện cũng nhiều hơn rất nhiều. Sở Phong đi vào một gian mật thất, cửa đá đóng lại, hắn đầu tiên là đi xung quanh cơ quan tung một vòng. Bởi vì hắn biết, kế tiếp, cái cơ quan tung này sẽ chịu đủ hắn tàn phá. Cơ quan tung do huyền thiết mộc chế tạo mà thành, cực kỳ kiên cố, chỉ cần hướng nó phát động công kích, nó sẽ tự động tránh né, đồng thời tốc độ tránh né sẽ căn cứ vào tốc độ đối phương ra chiêu mà biến. Trừ phi vũ khí tu luyện đại thành, bằng không rất khó làm hư được nó, chính là khí cụ điều kiện tu luyện vũ khí tốt nhất. Hư huyễn trưởng, lấy trưởng phong phát lực, chế địch trong vô hình. Sở Phong lần thứ hai xem lại một lần phương pháp tu luyện hư huyễn trưởng. Lúc này mới đi tới trước mặt cơ quan tung, bá bá, hắn đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy song trưởng hóa thành lưỡng đạo hư ảnh, hướng hai điểm của cơ quan tung, đánh tới, siêu siêu, trong sát na sắp trúng, cơ quan tung tả hữu nhoáng lên, như thiểm điện né tránh Sở Phong công kích. Ngay lúc này, Sở Phong không khỏi sửng sốt, sau đó thoải mái cười nói, có chút ý tứ, từ đó trở đi Sở Phong ngoại trừ ăn ngủ, ngày ngày đều tới đây vũ khí các, liên tục tu luyện, lôi đình tam thức, do Thanh Long Tông khai tông tổ sư sáng chế, tuy rằng huyền diệu đến cực điểm, nhưng tu luyện độ khó phi thường cao, mà hư huyễn trưởng, sở dĩ bị thủ các trưởng lão xưng là, vũ khí các khó nhất tu luyện vũ khí, cũng không phải không có nguyên nhân, bất quá trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Sở Phong đã dần dần hiểu rõ được hai loại đặc tính của vũ khí. Lôi đình tam thức, cực kỳ cương mãnh, tấn như sấm, cường như đình, mỗi chiêu mỗi thức đều lấy tính mệnh địch nhân, bá đạo trực tiếp, hư huyễn trưởng, lại là tương phản, hư hư thực thực hư thực thay thế, đánh người trở tay không kịp. Mặc dù cường hãn thua lôi đình tam thức, nhưng là phi thường cao minh, huyền diệu khôn cùng, kinh qua đủ 10 ngày, mất ăn mất ngủ tu luyện, Sở Phong cuối cùng cũng nắm giữ được hai loại vũ khí này. Hư huyễn trưởng không nói đại thành, nhưng cũng không kém mấy. Ngược lại lôi đình tam thức, chỉ tu luyện tới đệ nhị thức. Nhưng dù là như vậy, khi Sở Phong đem đệ nhị thức thành công thi triển ra, uy lực cũng cường đại khiến cho khiếp sợ. Vũ khí các tầng thứ ba, vẫn là vị thủ các trưởng lão kia. Sở Phong đang trả hư huyễn trưởng. Thế nào, gặp phải khó khăn hả? Trưởng lão có chút châm chọc nhìn Sở Phong. Khóe miệng còn lộ vẻ đắc ý, Sở Phong vẫn chưa trả lời. Mà là tùy ý cười cười, nhưng tại trong mắt trưởng lão, dáng tươi cười của Sở Phong như là bằng cam chịu, nên đi tầng 1, trước tiên từ nhất đoạn vũ khí bắt đầu đi, thu hồi vũ khí, trưởng lão thiện ý nhắc nhở nói. Đa tạ trưởng lão, Sở Phong thi lễ xong, liền cáo từ rời đi, biết khó mà lui, coi như có chút ngộ tính. Nhìn bóng lưng Sở Phong rời đi, thủ các trưởng lão gật đầu, vũ khí các cũng không phải là ngày đêm mở ra, mỗi khi mặt trời lặn, vũ khí các sẽ đóng cửa, mà lúc này toàn bộ thủ các trưởng lão, đều phải kiểm tra vũ khí cùng cơ quan tung, có chuyện gì mà ngạc nhiên, còn muốn ta tự mình tới xem, Âu Dương trưởng lão, cái này ngài nhất định phải xem, đã lâu rồi không có đệ tử lợi hại như vậy. Trên thang lầu, một vị trung niên nam tử, đang dẫn một vị bạch phát lão già, đi tới một gian mật thất ở tầng 6. Trong mật thất, một cái cơ quan tung không thể phá vỡ, đã vết thương đầy người, hầu như báo hỏng. Nhìn thấy cơ quan tung, thần sắc vị tóc bạc trưởng lão này, trở nên cực kỳ ngưng trọng, tiến lên đánh giá cẩn thận. Đây là, thế nhưng khi hắn phát hiện, cái kia từng cái nông cạn trưởng ấn, cũng không khỏi kinh hãi. Bạn đang xem tại truyện TR, www, truyện TR lão làng kinh nghiệm, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cơ quan tung này chính là bị hư huyễn trưởng gây thương tích. Thế nhưng toàn bộ nội môn, đệ tử có thể đem hư huyễn trưởng tu luyện đến loại trình độ này, ít càng thêm ít. Hơn nữa, những nội môn đệ tử có chút thành tựu này, đã sớm đi ra ngoài lịch lãm rồi, hầu như không có ai tại vũ khí các tu luyện. Suy nghĩ một lúc lâu, vị trưởng lão này đột nhiên mắt sáng ngời, khiếp sợ nói, chẳng lẽ là hắn, cách chương.